Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, Bạch Dực bầy chim. Cũng không lâu lắm, Sango vết thương cũng đã khép lại. Thế nhưng nhìn ra được, Sango biểu tình vẫn như cũ là thập phân thất lạc, đau buồn. Hôm nay đã hơi trễ. Chúng ta ở nơi này bên nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục chạy đi à? Vô Thương xông mọi người nói. Tốt. Đoàn người gật đầu. Lập tức lại có chút lo âu nhìn Sango liếc mắt. Vào đêm thời điểm Sango như cũ không ở trạng thái. Nàng yên lặng xem lên trước mặt lửa trại. Kinh ngạc nhập thần. Ở trong đầu nàng, nghĩ tới còn là chuyện đã xảy ra hôm nay. Đối với Sango trước mắt loại này trạng thái, Vô Thương đoàn người cũng không có biện pháp. Rất nhiều chuyện vẫn phải là dựa vào Sango chính mình. Bọn họ coi như nói nhiều hơn nữa, Sango cũng không nhất định sẽ nghe lọt. Thế nhưng, Vô Thương lại phát hiện một cái cực kỳ vấn đề kỳ quái. Cái này bỏ hoang trong thôn bên hắn đã kiểm tra qua một lần. Căn bản không có gì đặc biệt đồ đặc tồn tại. Nếu như nói là như vậy nói, vì sao hổ phách 11 sẽ xuất hiện tại nơi đây mà? Hắn ở bên cạnh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, căn bản chính là vì các loại, chờ, đợi bọn họ mà đến. Nếu như nói là như vậy nói, Vô Thương không khỏi một lần nữa thầm đặc đứng ở hổ phách sau lưng Naraku. Bởi vì, này có lẽ sẽ là Naraku khác một cái âm mưu quỷ kế. Vô Thương hít sâu một hơi, không để cho chính mình tiếp tục suy tư xuống phía dưới. Rất nhiều chuyện coi như nghĩ đến lại minh bạch cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa hiện tại đã có quá nhiều chuyện để Vô Thương cảm thấy đau đầu. Đặc biệt liên quan tới Hakudoshi sở đang tìm. Cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới. Trời mới biết cái kia cái địa phương muốn như thế nào mới có thể đi trước. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm Vô Thương tỉnh lại thời điểm, Sango đã chờ xuất phát. Mọi người không khỏi đều có chút kỳ quái nhìn đứng ở cửa Sango. Đi thôi, chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi đâu? Sango xông mọi người nói, đồng thời lộ ra mỉm cười. Thấy như vậy một màn thời điểm Miroku không khỏi nở nụ cười. Mặc dù nói Sango không có nhanh như vậy khôi phục lại, thế nhưng chỉ ít chính cô ta nguyện ý một chút khôi phục. Cái này là đủ rồi. Đi thôi. Miroku nhìn thoáng qua Vô Thương cùng Kagome. Lập tức cười híp mắt nói rằng. Vô Thương khóe miệng cũng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Sau đó đoàn người liền đơn giản chuẩn bị một phen. Sau đó lên huyết hồng cực nhạc điểu cùng Vân Mẫu Lưng. Hướng phía trước đi. Nửa ngày trời sau. Làm Vô Thương tản ra chân lý đầu óc thời điểm hách nhưng đã cảm giác được từng cổ một vô cùng tập trung yêu quái khí tức. Hơn nữa những thứ này yêu quái khí tức đều là vây quanh hai cổ tương đối khí tức cường đại mà thành. Xem ra ở chúng ta phía trước có một yêu quái bộ tộc. Đều cẩn thận một chút. Ở cảm giác được điểm ấy sau đó, Vô Thương lập tức xông bên trên đoàn người nói rằng, yêu quái bộ tộc sao? Đúng a. Thoạt nhìn hẳn là có chút thực lực. Vô Thương gật đầu nói. Lại nói tiếp phụ cận đây yêu quái bộ tộc dường như ít hơn đâu. Kagome nói rằng, cũng đích xác là như thế. Bọn họ một đi ngang qua tới vậy liền gặp một cái như vậy bộ tộc mà thôi. Cùng phía trước so sánh với vẫn có chênh lệch rất lớn. Vô Thương nhưng chưa suy nghĩ rất nhiều. Chính là một cái yêu quái bộ tộc hắn còn không có để vào mắt. Nếu như cái này yêu quái bộ tộc yêu quái không đến chiêu chọc lời của bọn họ, Vô Thương có thể cũng sẽ không xuất thủ. Đối với hắn mà nói, ngược lại là không có cần gì phải thu. Liền ở cách cái này yêu quái bộ tộc còn có mười mấy dặm thời điểm, Vô Thương dưới chân huyết hồng cực nhạc điểu bỗng nhiên phát ra một tiếng hí, đồng thời có vẻ hơi sao động bất an. Tiểu hồng đây là thế nào? Kagome nhất thời hỏi, xem huyết hồng cực nhạc điểu trạng thái giống như là trước đây gặp Vân Mẫu giống nhau. Chẳng lẽ nói huyết hồng cực nhạc điểu cũng phát hiện có quan hệ tới mình cái gì yêu quái? Ken két lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi vô cùng ầm ĩ, khó nghe tiếng kêu lạ. Hơn nữa thanh thế lớn. Ngay sau đó một đám màu trắng đại điểu phóng lên cao. Chỉ là quanh quẩn trên không trung mấy vòng, mấy lúc sau liền lại sẽ lao xuống. Thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương không khỏi hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn đã biết rồi phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Những thứ này màu trắng đại điểu không ngừng lao xuống xoay quanh. Chính là ở tập kích làng. Khi thấy trong thôn bốc lên hỏa quang lúc, một nhóm người mới kịp phản ứng. Những cái này thoạt nhìn vô cùng hung ác bạch sắc đại điểu tựa hồ là đang đối với làng tiến hành sát lục. Thu, Vô Thương vẫn không nói gì. Huyết hồng cực nhạc điểu liền lần thứ hai phát ra một tiếng kêu thê lương. Sau đó vỗ cánh hướng phía trước rất nhanh bay đi. Đi, Vân Mẫu, chúng ta cũng đi xem. Sango xông Vân Mẫu nói rằng. Theo cho dù mang Vân Mẫu cùng nhau hướng phía trước đi. Khi tới gần sau đó, Vô Thương đoàn người thậm chí còn đều có thể nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chính là những cái này bị đại điểu nhóm sở công kích nhân loại phát ra kêu thảm thiết. Không chỉ có như vậy, những thứ này đại điểu thoạt nhìn căn bản liền không phải lớn bình thường chim. Bọn họ toàn thân trắng như tuyết, trên người ngoại trừ cánh chim ở ngoài đều là đầu khớp xương. Có điểm tương tự với rực long. Ở chiến quốc thời đại, tên của bọn họ đang là bạch rực chim. Kỳ thực đã thuộc về yêu quái phạm trù. Hơn nữa, loại chim này loại vô cùng hung ác. Tính tình tàn nhẫn. Thậm chí còn so sánh với cực nhạc điểu còn cuồng bạo hơn. Thu, huyết hồng cực nhạc điểu trong con ngươi nhất thời liền 263 sao động ra khỏi lưỡng đạo màu máu đỏ. Tia sáng. Hung hăng xuyên thấu mười mấy con bạch rực chim thân thể. Ken két, những thứ này bạch rực chim không khỏi phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó đại đa số bạch rực chim đều đã chú ý tới bọn họ bên này. Không ít bạch rực chim đã tức giận quái khiếu hướng Vô Thương đoàn người tập kích tới. Phi Lai Cốt, Sango chợt quay đầu cùng với chính mình Phi Lai Cốt. Chỉ thấy một đường thẳng bạch rực chim đều trực tiếp bị xoay tròn Phi Lai Cốt cho cắt kim loại. Thành khối vụn, tiên huyết ném tát ở giữa không trung. Kagome cũng sao động ra khỏi chính mình phá ma mũi tên. Đem một đường thẳng ở trên bạch rực chim xé nát. Đương nhiên, cùng Miroku Pháp Sư động tác kế tiếp so sánh với. Kagome cùng Sango rõ ràng muốn nhân từ rất nhiều. Miroku trực tiếp giải khai phong ấn. Sau đó đem phong huyệt nhắm ngay trên bầu trời lần quẩn bạch rực chim. Phong huyệt, vù vù trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ thập phần cường đại hấp xả lực. Đồng thời đem vô số bạch rực chim đều hấp xả đến rồi phong huyệt trong. Ong ong, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi. Đúng là âm hồn bất tán Matanzo cư nhiên xuất hiện. Đồng thời hỗn loạn ở tại bạch rực chim bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.